Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Chờ lấy. Tối thiểu 1 tháng. Thẩm Tam duỗi ra một ngón tay, đầu sợ hãi, tiếng nói phát run đáp: Mật thất bên trong chẳng những đặt vào lão gia hơn phân nửa vốn liếng, đồng thời trữ hàng lấy các loại đồ vật sinh hoạt cần thiết đầy đủ mọi thứ. Đầy đủ lão gia tại bên trong không lo ngây ngốc 1 tháng. Lý Khâu nhướng mày, tựa hồ đối với đáp án này rất không hài lòng. Kia 1 tháng về sau đâu? Thẩm Tam thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu, lão gia tại cứ tuyền thành bên trong bí mật xếp đặt mấy chỗ ta cũng không biết địa phương. Chỉ cần 3 ngày bên trong hắn không có tin tức truyền ra, những cái kia địa phương người liền sẽ đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Thiếu Lâm, mời Thiếu Lâm đại sư xuất thủ viện trợ. Thiếu Lâm cũng biết lão gia thủ hạ có lấy 2 vị thực lực cao cường cung phụng bảo hộ hắn, cần bọn hắn xuất thủ tương trợ tất nhiên là 2 vị cung phụng đều ngăn cản không được cường địch, cho nên chắc chắn sẽ trực tiếp phái ra 1 vị đệ lục cảnh. Thẩm Tam tại Thẩm Khai phục phụ thân còn sống thời điểm, ngay tại Thẩm phủ bên trong làm việc, cho đến đi theo Thẩm Khai phục lên làm quản gia, lo liệu Thẩm phủ trên dưới chuyện lớn chuyện nhỏ đến nay. Thẩm Khai phục sự tình có rất ít hắn không biết. Lý Khâu sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Người nói Thẩm Khai phục hơn phân nửa gia sản đều tại gian nào mật thất bên trong, vậy còn dư lại đâu? Thẩm Tam trung thực đáp: Thẩm phủ nhân viên thu chi nơi đó còn có một chút. Hắn chỉ một chút, là tương đối Thẩm Khai phục tất cả gia sản mà nói. Kia đã là người tùy ý tiêu xài cả đời cũng xài không hết cự ngân. Lý Khâu sắc mặt chuyển tốt một chút. Hắn tiến lên cưỡng ép đút Thẩm Tam 1 viên 7 ngày tuyệt. Gọi hắn mang người đi chỉnh lý những ngân phiếu kia vàng. Đổ đầy 1 xe. Nghe được 7 ngày tuyệt dược hiệu về sau, Thẩm Tam vẻ mặt cầu xin đi triệu tập nô bộc theo Lý Khâu phân phó làm việc. Lý Khâu quay người rời đi trạch viện, hướng Nhan Khoảnh cùng thượng quan Phụng Bình thường chỗ ở trong viện đi đến. Kỳ thật vàng bạc những vật này, hắn không thế nào coi trọng. Hắn đối mật thất bên trong Thẩm Khai phục những tài vật kia cũng không có gì đặc biệt mãnh liệt ý nghĩ. Hắn làm đây hết thảy gây nên chỉ có dị thú thịt, hoặc là nói dị thú trong thịt ẩn chứa nguyên lực, nhưng hết thảy không thể biểu hiện được quá rõ ràng. Hắn xâm nhập đại tề thứ nhất phú thương trong nhà, giết chết 2 cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong, đem Thẩm Khai phục làm cho chạy đến lòng đất mật thất, há miệng ra không hỏi vàng bạc liền muốn dị thú thịt, há không quá mức khả nghi? Nếu như vạn nhất dẫn tới trên giang hồ bắt đầu thịnh truyền, hắn tướng mạo tuổi trẻ kỳ thật không phải dịch dung mà thành, chừng 20 liền có như thế võ công, đều bởi vì phát hiện như thế nào lợi dụng dị thú thịt nhanh chóng tăng lên võ công phương pháp, vậy hắn cảnh ngộ sẽ rất không ổn, lập tức sẽ rơi xuống so năm đó ma môn môn chủ Trung Thăng còn thê thảm hơn tình trạng. Năm đó muốn giết Trung Thăng người chỉ có chính đạo tứ đại phái, cái này nghe đồn một khi truyền đi, bất luận chính đạo ma đạo, toàn bộ giang hồ đều muốn tìm hắn để gây sự. Lý Khâu từ Nhan Khoảnh tiểu viện đi ra, hắn trong phòng trừ tìm tới một bản tên là Thanh Nham thủ ngoại công bí tịch, còn có chút một chút cách xù ngân phiếu, nhưng cũng tiếc môn võ công này đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5 uy lực đã vượt qua môn này ngoại công, hắn vừa bắt đầu hẳn là có thể đạt tới chí cảnh. Bất quá từ Nhan Khoảnh trong phòng tìm ra một bản bí tịch võ công, Lý Khâu bỗng nhiên đối thượng quan Phụng trong phòng đồ vật nhiều một chút chờ mong. Một lát sau, Lý Khâu đi ra thượng quan Phụng chỗ ở tiểu viện, hắn đã được như nguyện tìm tới thượng quan Phụng đao pháp bí tịch. Tịch Huyết Đao Pháp, một môn chiêu thức hung lệ tuyệt đỉnh đao pháp, mặc dù hắn hiện tại dùng kiếm, nhưng đao pháp cùng kiếm pháp có rất nhiều chỗ tương đồng. Đem môn này đao pháp tăng lên tới chí cảnh về sau, có lẽ có thể cùng đạt tới chí cảnh xuyên lâm kiếm pháp cùng thanh ảnh kiếm pháp dung hợp thành một môn lợi hại hơn kiếm pháp. Nguyên lực tăng lên võ công kết quả, một mực nhiều bao nhiêu ít thụ Lý Khâu trong lòng ý nghĩ ảnh hưởng. Giống ngay từ đầu lúc đại khai bi thủ quyền trào trưởng chiêu thức không phân chủ phụ, lại bởi vì hắn càng thiên vị quyền pháp, nguyên lực sau khi tăng lên quyền pháp bộ phận tập luyện được liền càng tinh thâm hơn một chút. Trưởng pháp cùng trào pháp tắc hơi kém, về sau lại dung hợp đại lực khai bi thủ, chấn hải trưởng, tồi tâm trưởng, thiên ưng trào bốn môn võ công sáng tạo ra quy nguyên thủ. Có thể rất rõ ràng nhìn ra chấn hải trưởng ba môn võ công cái bóng, mà tồi tâm trưởng chỉ có trong đó một chiêu nửa thức có thể nhìn ra chút vết tích. Bởi vì trước ba môn võ công hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn tâm tính tương hợp, sau một môn võ công rất không được hắn thích, Lý Khâu vẫn nghĩ thử một lần, nguyên lực tăng lên võ công kết quả, đến cùng có thể bị hắn ý nghĩ ảnh hưởng đến cái tình trạng gì. Phải chăng chỉ cần hắn suy nghĩ mãnh liệt, cho dù hai môn kiếm pháp cùng một môn đao pháp cũng có thể dung hợp thành một môn lợi hại hơn kiếm pháp. Như quả thật có thể làm được, Lý Khâu một cái khác tưởng tượng liền vô cùng có khả năng có thể thực hiện, tìm ra một môn luyện có thể dưỡng sinh võ công, không ngừng dùng nguyên lực thôi diễn tăng lên, không truy cầu uy lực trong đầu, chỉ muốn kéo dài tuổi thọ. Có lẽ hắn có thể như vậy sáng chế một môn luyện có thể trì hoãn già yếu, tăng trưởng tuổi thọ võ công. Người dã tâm là không có cuối cùng. Tại thực lực chưa trở nên cường đại trước đó, Lý Khâu nghĩ đến làm võ đạo chí cường, thiên hạ đệ nhất. Hiện tại thiên hạ đệ nhất sắp dễ như trở bàn tay. Hắn lại bắt đầu khát vọng trường sinh bất lão, làm vĩnh viễn thiên hạ đệ nhất. Thẩm Tam sai sử nô bộc sau khi làm xong mọi thứ, tìm tới Lý Khâu muốn nói lại thôi. Thẩm Tam dù không có mở miệng, nhưng Lý Khâu cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Đơn giản là mình cái gì thời điểm rời đi, cùng cái gì thời điểm cho hắn giải dược. Đại hiệp, ngài dặn dò, ta đều đã làm xong. Thẩm Tam nhẫn nhịn nửa ngày, nói. Lý Khâu gật gật đầu, mở miệng hỏi. Từ Cứ Tuyền quận đến Thiếu Lâm, lại từ Thiếu Lâm đến Cứ Tuyền quận, ra roi thúc ngựa ngày đêm đi đường đi tới đi lui một lần, cần bao lâu thời gian? Thẩm Tam nghĩ nghĩ, cung kính đáp, hồi đại hiệp, cần mười mấy ngày. Lý Khâu tự lẩm bẩm, đó phải là 20 ngày tả hữu. Báo tin cầu viện người đi thời gian đêm đi gấp, chờ mời đến Thiếu Lâm người. Bọn hắn không có khả năng cùng báo tin cầu viện người đồng dạng, lại ngày đêm không nghỉ chạy đến, bởi vì có thể muốn cùng một vị đệ lục cảnh sinh tử tương kiến. Thiếu Lâm người nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể quá mức mệt nhọc. Vừa đi vừa đến, Thiếu Lâm người ước chừng 20 ngày có thể tới. Đại hiệp, ngài đây là cái gì ý tứ? Thẩm Tam cẩn thận hỏi dò. Lý Khâu híp híp mắt, cười nói, thiên hạ đệ lục cảnh cao thủ sao mà ít vậy, dạng này một cái có thể cùng cảnh giới cường giả giao thủ cơ hội, ta có thể nào bỏ lỡ? Ngươi nói đúng hay không? Là, Thẩm Tam sát trên trán mồ hôi lạnh, ý cười miễn cưỡng, liên tục gật đầu đáp, đúng rồi, ta cuộc đời thích ăn nhất dị thú thịt. Nghe nói Thẩm Khai Phục cũng rất thích ăn. Các người thẩm phủ bên trong còn có bao nhiêu dị thú thịt? Lý Khâu giống như chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi. Thẩm Tam hồi tưởng một chút, hẳn là còn có cái hơn ngàn cân. Vừa vặn nhàn rỗi vô sự, mang ta đi nhìn xem. Lý Khâu khoát tay áo, nói, tốt, đại hiệp ngài mời tới bên này. Thẩm Tam đi ở phía trước dẫn đường. Cảm thấy Lý Khâu là muốn ăn dị thú thịt, nhưng sợ hắn làm tay chân mới muốn đi cùng nhìn xem. Kỳ thật hắn mạng nhỏ ngay tại Lý Khâu trên tay nắm chặt. nào dám vụng trộm làm trò gì. Lý Khâu dự định tại thẩm phủ ở lại 20 ngày. Chờ lấy vị kia thiếu lâm đệ lục cảnh đến. Hắn làm như thế tự có tính toán của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN